thì kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và nói lên cảm nhận của mình với bộ truyện này nhé. Ngoài ra các bạn có thể donate động viên thêm cho Khổng Lồng Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 49 của bộ truyện này. Xin lỗi, tập số 40 của bộ truyện này. Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Hàn Tuyệt nói, người muốn đi không? Ta tạm thời không muốn phi thẳng. Hỷ Tuyển tiên tử lắc đầu, tu vi của ta mà phi thẳng cũng chỉ đi chịu chết. Vậy thì giữ lại đi, sau này nếu muốn phi thẳng thì có thể tìm Thiên Cương Đảo. Hàn Tuyệt cười nói, trả phong thư cho Hỷ Tuyển tiên tử. Theo linh khí trên núi khổ tu thành tiên càng lúc càng nồng đậm, Hỷ Tuyển tiên tử cũng thuận lợi đột phá đến dung hư cảnh, vấn đề đại nạn không còn là băn khoăn. Thường Nguyệt Nhi bế quan quanh năm, cách dùng hư cảnh cũng gần. Hỷ Tuyển tiên tử tò mò hỏi, người vẫn tính toán ở lại phàm giới sao? Hàn Tuyệt gật đầu. Hỷ Tuyển tiên tử muốn nói lại thôi, nàng vốn định khuyên Hàn Tuyệt, nhưng ngẫm lại tư chất của Hàn Tuyệt tuyệt đối không phải mình có thể tưởng tượng, mình cần gì bận tâm. Hai người hàn huyên một hồi, sau đó Hỷ Tuyển tiên tử rời đi. Hàn Tuyệt đang định gọi Ngộ Đạo Kiếm tiến vào, đột nhiên có một giọng nói truyền vào trong tai Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt, ta đã đột phá thái ất chân tiên cảnh, có dám đến hư không chiến một trận với ta không? Giọng nói này nghe quen quen. Chẳng phải là thiền đế chỉ tử Long Thiện hay sao? Hàn Tuyệt nhíu mày, sao tiểu tử này lại đến đây? Giọng nói của Long Thiện lại tiếp tục bay tới. Yên tâm, chỉ là luận bàn thôi. Bất kể thắng thua, ta đều sẽ không làm khó dễ người. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, tiến bước kỷ tiên thần lại có Long Thiện đến. Đây là số mệnh sao? Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ rồi vẫn đứng dậy đi phó ước. Tu luyện mấy chục năm, ngẫu nhiên ra ngoài đấu pháp cũng không tồi. Lòng thiện có hào cảm với hắn chắc sẽ không đến mức gài bẫy hắn. Có lẽ là thật sự muốn đấu pháp. Lớp trước Hàn Tuyệt thượng vị dựa vào đạp lên lòng thiện, lần này đương nhiên không thể nương tay. Nếu hắn bại bởi lòng thiện sẽ chứng minh thiền phú của hắn không bằng lòng thiện, thiền đế sẽ nhìn hắn kiểu gì? Hàn Tuyệt có trông cậy vào sự bảo vệ của thiền đế để an tâm tu luyện đây. Hư không, hư vô mờ mịt, không có ánh sáng. Hàn Tuyệt hiện thần trước mặt Long Thiện, trên người hai người đều tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đó là tiền lực, có thể khiến bọn họ sinh tồn trong hư không. Long Thiện vẫn mặc một bộ ngân giáp, ý khí phỏng phát, khóe miệng đều sắp ngoác tới tận màng tai, cực kỳ tự tin. Không, là tự phụ. Đây là cảm nhận đầu tiên của Hàn Tuyệt khi thấy Long Thiện. Long Thiện ánh mắt sáng quắc hỏi, Hàn Tuyệt, tu vi của người đến đâu rồi? Dưới sự che giấu của hệ thống, tu vi của Hàn Tuyệt vẫn duy trì ở luân hồi thiên tiên cảnh trung kỳ. Hàn Tuyệt nói, ta cũng đột phá chân tiên. Nghe vậy, nụ cười của Long Thiện nhất thời cô đọng. Hàn ta trợn tròn mắt, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Sao có thể chứ? Hàn ta đã phải chịu bao nhiêu đau khổ mới đột phá đến chân tiên cảnh. Hàn Tuyệt chỉ cần núp ở phạm giới mà đã... Thật sao? Long Thiện cắn răng hỏi. Hàn Tuyệt buồn tay nói, ta chưa bao giờ nói dối. Long Thiện trầm mặc, Hàn Tuyệt cũng không vội ra tay. Thật lâu sau, Long Thiện hít sâu một hơi nói, chờ ta thành tựu kim tiền, rồi sẽ lại khiêu chiến người. Ta nhất định sẽ bước vào kim tiền cảnh sớm hơn người một bước. Dứt lời, Long Thiện liền biến mất tại chỗ. Hàn Tuyệt vui vẻ, còn rất thức thời. Thế cũng tốt, sẽ không bị đả kích nghiêm trọng hơn. Vừa rồi hắn đã dùng mô phỏng thí luyện sao y tu vi của Long Thiện, sau khi trở về có thể ngược một chút. Non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, dưới mờ thác nước, chủ phàm và Mạc Phục Kiều đứng bên bờ nhìn mặt sông. Hiện nay bọn họ sớm không phải thiếu niên khí phách năm đó, đều trở nên rất thành thục. Trên người Mạc Phục Kiều càng có cảm giác tang thương, chủ phàm thì trở nên tà khí, giữa ánh mắt có một luồng sát khí không thể che giấu. Thật sự muốn thế sao? Chủ phàm nhíu mày hỏi. Mạc Phục Kiều bình tĩnh nói, Kỷ Tiên Thần đã phi thăng, Hàn huynh đệ đã trở thành tiên thần, thế gian này đã không còn ai là đối thủ của hai ta, cần gì phải xông xáo uy danh thiên hạ đệ nhất, tranh đoạt số mệnh rồi lại phi thăng. Chủ Phạm do dự, hắn ta đã chết mấy lần không thể không cẩn thận, trước kia đều là Mặc Phục Cừu đi theo hắn ta, thay hắn ta che gió che mưa, hắn ta vẫn cảm thấy mình thiếu Mặc Phục Cừu rất nhiều, cho nên kiếp này hắn ta đều nghe theo Mặc Phục Cừu. Chỉ là hắn ta không nghĩ tới sau khi gặp lại, Mặc Phục Cừu đã trở nên điên cuồng vô cùng, dã tâm thật lớn. Nếu người sợ thì hãy tìm một chỗ trốn đi tu luyện, có lẽ có hy vọng được như Hàn huynh đệ. Mặc Phục Cừu liếc nhìn Chu Phàm nhẹ giọng nói, những lời này nhất thời kích thích Chu Phàm. Chu Phàm vẫn coi Hàn Tuyệt là mục tiêu, cho rằng làm bạt mới là tu hành chân chính, nào ngờ càng ngày hắn ta càng bị bỏ xa. Hắn ta không thể bắt chước đạo của Hàn Tuyệt, không bao giờ có khả năng. Nếu người muốn sổng sáo, ta sẽ sổng sáo cùng người. Chu Phàm hử lạnh, không thể so với Hàn Tuyệt, chẳng lẽ còn không bằng người trong thiên hạ hay sao? Mặc Phục Cừu nở nụ cười nói, rất tốt, đầu tiên bắt đầu từ Thiên Tiền Phủ, chẳng phải chúng truy sát chúng ta sao? Chúng ta trực tiếp hủy chúng. Ừ. Chu Phàm cũng lộ vẻ chờ mong. Lúc này một bóng hình xinh đẹp bước ra từ trong rừng cây, đó chính là Tuyền Sư Sư, muội sư muội của Tuyền Tình Quân, nằm bảo hộ Chu Phàm quanh năm. Tuyền Sư Sư nhìn bóng lưng hai người, nhíu chặt cặp lông mày thanh tú. Đáng chết, hai tiểu tử này lại muốn làm gì? Tuyền Sư Sư thật sự mệt mỏi, đi theo Chu Phàm đã nhiều năm, nàng thật sự mệt mỏi. Đột nhiên nàng rất muốn phỉ thằng như sư tỷ, nếu còn tiếp tục đi theo nàng sẽ chết. Kẻ thù mà Chu Phàm trêu chọc đã mạnh hơn nàng, thậm chí nàng còn có thể trở thành tồn tại ngáng chân Chu Phàm. Hay là rời đi vậy? Tuyền Sư Sư do dự. Lúc trước Tuyền Tình Quân kêu nàng đi cùng Chu Phàm là vì ma tộc, hiện nay ma tộc rất khó ngóc đầu trở lại, nàng tiếp tục đi theo thì cũng không có ý nghĩa. Nghĩ đến đây, Tuyền Sư Sư yên lặng lùi về rừng cây. Dường như Chu Phàm cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, đáy mắt chợt lóe lên một tia thất lạc. Hắn ta hiểu được điều gì đó, nhưng hắn ta có đạo của mình, sẽ không tiếp tục phấn đấu quên mình vì nữ nhân, từ bỏ mọi thứ. Thoát cái đã 30 năm trôi qua, Hàn Tuyệt đã cách luân hồi chân tiên cảnh trung kỳ rất gần, nhưng hắn đã tốn hơn 50 năm, lâu hơn so với thời gian đột phá trước kia rất nhiều. Một ngày này, Tô Kỳ đến bái phòng Hàn Tuyệt, hắn ta đã đột phá đến độ kiếp cảnh, tu vi tiến triển rất nhanh, dù sao hắn cũng vẫn luôn khổ tu. Sư phụ, ta muốn phi thăng, gần đây ta cứ cảm giác thượng giới có thứ gì đó đang triệu hồi ta. Tô Kỳ quỳ lạy trước mặt Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng hắn lại thở phào một hơi nhẹ nhõm. Theo Tô Kỳ càng ngày càng mạnh, vận rủi của hắn cũng đang tăng cường. Lúc trước Dần Thiền Đồng trở lại một chuyến còn bái phòng Tô Kỳ, kết quả gặp phải tâm ma, không thể không ra ngoài giải sầu. Hàn Tuyệt cố ý ra vẻ khó xử nói, thượng giới rất nguy hiểm, có lẽ vi sư không thể bảo vệ được người. Tô Kỳ cười nói, sư phụ yên tâm đi, ta sẽ không gây chuyện sinh sự nữa đâu. Hàn Tuyệt nói, đã vậy thì sau khi phi thăng, chỉ bằng người hãy gia nhập Tự Lòng Tiền Đảo. Tự Lòng Tiền Đảo đàn thành chân nhân là hạng đại năng, thủ hạ đệ tử nhiều không đếm xuể. Chuyện này là do một vị tiên thần nói cho ta. Đương nhiên, nếu người bái đàn thành chân nhân làm sư phụ, thì đừng nói mình đến từ Xích Phần Giới, càng đừng nói người là đồ đệ của ta. Tô Kỳ im lặng ghi nhớ nói, đà tạ sư phụ chỉ điểm, vừa lúc ta phi thăng xong cũng phải tu luyện một đoạn thời gian. Hàn Tuyệt nói, đi đi, nếu thật sự gặp phải phiền toái không thể giải quyết thì có thể đi tìm Thiên Đình tương trợ. Tô Kỳ âm thầm cảm động, sư phụ vẫn lo lắng cho mình. Hắn ta dập đầu ba cái rồi đứng dậy rời đi. Sau khi nói lời từ biệt với các đồng môn khác, Tô Kỳ bèn rời khỏi núi khổ tu thành tiên. Hàn Tuyệt bỗng có cảm giác đổ đệ xuất sư. Có điều Tô Kỳ là sao trổi xui xẻo của thiên đình, mệnh rất cứng, sẽ không dễ dàng bị giết chết. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, lấy ếch vận thử giá bắt đầu nguyền rủa đàn thành chân nhân. Hắn vừa nguyền rủa vừa xem biểu kiện. Bạn tốt của người Đế Hồng Diệp đã tiến vào hắc ám cấm khu. Bạn tốt của người Đại Thần Tướng đã chủ sát kẻ thù của người là Bất Tử Đại Đế. Đồ tôn của người Mộ Dung Khởi ngộ đạo thái ất thần thông, số mệnh tăng mạnh. Đạo lữ của người Tuyền Tình Quân ngẫu nhiên nhận được tiền quả, tu vị tăng vọt. Kẻ thù của người chủ tước bị người nguyền rủa mà đạo hạnh sụt giảm, cảnh giới rơi xuống tán tiền cảnh. Đạo lữ của người Hình Hồng Tuyền nhận được truyền thừa của thượng cổ đại năng, linh hồn lột xác. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo gặp phải yêu thú tập kích, nhân 120.083. Hàn Tuyệt chú ý thấy Bất Tử Đại Đế bị đại thần tướng chủ sát, hiệu suất làm việc của thiên đình cao đến thế sao? Hắn lập tức xem xét khung đại diện của Bất Tử Đại Đế, vẫn còn sống, còn hơi thở cuối cùng. Tin tức nhắc nhở hắn ta chỉ còn lại tàn hồn, thật là thảm. Hàn Tuyệt rất vừa lòng, cảm nhận được đúng là thiên đế rất che chở cho hắn. Hàn Tuyệt chú ý tới Hình Hồng Tuyền nhận được truyền thừa của thượng cổ đại năng, linh hồn còn được lột xác. Hắn không khỏi chuyển rời lực chú ý đến trên người Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền còn đang ở trong đạo quan ngẫu nhiên gặp được lúc trước. Hồi trước có Thường Nguyệt Nhi làm bạn, nay chỉ có một mình nàng. Thường Nguyệt Nhi không dám mạo hiểm như nàng, ngẫu nhiên ra ngoài một lần còn được. Trước đó Hàn Tuyệt phát hiện một luồng tàn hồn trong tượng thần, luồng tàn hồn đó đã thức tỉnh. Đây là một lão phụ nhân mặc đạo bào, thoạt nhìn hơi khác với hình tượng trước kia. Nàng lơ lửng trên đỉnh đầu Hình Hồng Tuyền niệm kinh văn. Hàn Tuyệt lặng yên nghe, càng nghe càng thấy không thích hợp. Sao lại là kinh Phật? Trong đạo quan giảng Phật sao? Chiêu thức gì vậy? Hàn Tuyệt xem xét ảnh đại diện của Hình Hồng Tuyền trong nhân tế quan hệ, xác định Hình Hồng Tuyền không bị đoạt xá, độ thiện cảm cũng không có giảm xuống, hắn mới yên tâm. Hắn dùng thần thức tìm hiểu đạo tàn hồn này. Tù vì thái ất thiên tiền, có điều chỉ là cảnh giới, thực lực có lẽ ngay cả tán tiền cũng không bằng, đã là ngọn nến trong gió. Hàn Tuyệt tiếp tục quan sát. Hồi lâu Hình Hồng Tuyền mở mắt lên tiếng. Sư phụ, Quan Âm Kinh này có thể giúp ta thành tiên thật sao? Lão phụ nhân nói. Đó là đương nhiên. Phật môn chú ý chúng sinh bình đẳng. Bất cứ tử chất gì cũng có thể thành Phật, thành Bồ Tát. Chỉ cần Phật tâm kiên định. Đây là cách duy nhất của người. Tử chất của người thật sự bình thường. Công pháp thế gian không thể trợ giúp người. Vì sư đã không còn nhiều thời gian, ngay cả hột vách cũng đã cho người. Đừng quên chuyện người đã đồng ý với vị sư. Theo lời nói vừa dứt, tàn hồn của lão phụ nhân dần dần tiêu tán như khói trắng. Hình Hồng Tuyền cũng không bi thương, ngược lại rất bình tĩnh. Hàn Tuyệt bỗng hiện thân trước mặt nàng. Phu quân! Hình Hồng Tuyền kinh hỉ kêu lên, vội vàng đứng dậy. Xích Vân Giới hôm nay Hàn Tuyệt muốn tới nơi nào thì tới nơi ấy, bởi hắn đã là tiền thần thiền đạo. Người vừa rồi là ai vậy? Hàn Tuyệt hỏi. Hình Hồng Tuyền hồi đáp. Thượng giới Phật tu, hạ phàm từ rất lâu trước kia, thần tử đạo tiêu, chỉ còn lại một luồng tàn hồn. Nàng truyền thừa công pháp của mình cho ta, hy vọng ta phi thăng rồi có thể kể lại thù hận của nàng cho Phật môn, khiến Phật tổ báo thù thay nàng. Hàn Tuyệt nghi hoặc hỏi. Thù hận gì? Hình Hồng Tuyền cũng không giấu giếm, chỉ tiết hồi đáp. Thật lâu trước kia, trừ thiên đại kiếp nạn là đến phàm giới, nàng cùng thiên đình tiên thần kết đội đến phàm giới, muốn thành lý ma tộc, kết quả bị tiên thần phản bội. Chuyện liên quan đến thiên đình. Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều, chờ Hình Hồng Tuyền chạy tới Phật môn, có trời mới biết, đó là chuyện của mấy ngàn năm sau. Nói không chừng là mấy vạn năm sau. Người sao rồi? Hàn Tuyệt hỏi, hắn bắt lấy cổ tay của Hình Hồng Tuyền xem xét thân thể của nàng. Linh lực ổn định, trong cơ thể không có bất cứ nguy hiểm gì tiềm tại. Hình Hồng Tuyền cười nói, không có việc gì, Quan Âm Kinh này thật sự rất lợi hại. Phu quân, ngươi có muốn không? Vì sao có thể cho các nữ đệ tử của ngươi tu luyện? Hàn Tuyệt do dự nói, như vậy không tốt lắm đâu. Chẳng lẽ nàng không nói cho người biết, không được truyền công pháp ra ngoài sao? Nói chứ, nhưng nàng đã biến mất rồi. Huống hồ, bất cứ thứ gì của ta cũng là của phu quân. Ta sẽ không làm theo ước định. Nói thù hận của nàng cho Phật môn biết. Vậy được rồi, để ta kiểm tra xem công pháp này có nguy hiểm không. Hàn Tuyệt đáp, trong các loại tiểu thuyết tiền hiệp, Phật môn bị dìm thảm nhất, không có một trong. Cứ như thế, tất cả Phật đều là dối trá. Phật tổ chỉ biết tẩy não. Hình Hồng Tuyền lập tức truyền thụ Quan Âm Kinh cho Hàn Tuyệt. Công pháp này không có sách vở ghi chép, hoàn toàn dựa vào khẩu truyền. Hàn Tuyệt nghe xong lại bắt đầu trải chuốt lại. Quan Âm Kinh thật sự khó lường, thế mà có thể trực tiếp tu luyện đến cảnh giới thái ất chân tiên. Đại thành có thể tu luyện ra Quan Âm Pháp Tướng, thần thông cái thế. Hàn Tuyệt trải chuốt nhiều lần cũng không phát hiện khuyết điểm. Người tiếp tục tu luyện đi. Hàn Tuyệt mở mắt nói, sau đó rời đi. Hình Hồng Tuyền đã quen với tính cách không dây dưa lằng nhằng của Hàn Tuyệt. Nàng tiếp tục đả tọa, tiếp tục tu luyện. Trở lại Tiền Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt nở nụ cười. Hình Hồng Tuyền cũng có cơ duyên của mình, phòng trường sẽ không chết già. Như vậy cũng được, có thể khiến Hàn Tuyệt bất lo. Ngày này người bên cạnh hắn trừ phi quanh năm ở bên ngoài, nếu không chỉ cần chịu ở lại núi khô tu thành tiên tu luyện sẽ không gặp phải vấn đề đại nạn buông xuống. Từ khi phủ Tàn Thụ được tưới tiền thủy, linh khí trên núi Khổ Tu thành tiên cũng tăng vọt. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Lại 11 năm trôi qua, rốt cuộc hắn cũng đột phá đến thái ất chân tiên cảnh trung kỳ. Pháp lực lại lần nữa tăng vọt. Hàn Tuyệt cảm thấy sung sướng. Hắn thích cảm giác đột phá như thế này. Hắn cảm may mắn vì lúc trước mình tốn mười mấy năm bốc thăm số mệnh và linh căn, nghẹt khuất mười mấy năm đổi lấy một đời sảng khoái. Hàn Tuyệt hăng hái cẩn thận tiếp tục tu luyện, mục tiêu chân tiên cảnh hậu kỳ. Đại khái lại 3 năm trôi qua, Đế Thái Bạch tự mình tìm đến, Hàn Tuyệt mời hắn ta nhập động phủ. Không thể không nói, cao quan của thiên đình thật sự khó lường, có thể tùy tiện hạ phàm, đổi lại các tiền thần khác sẽ bị coi là làm trái với thiên quy. Sau khi Ngộ Đạo Kiếm bị đuổi ra, Đế Thái Bạch ngồi trước bàn cười nói: "Nghe nói người đã là Trần Tiến." Hiển nhiên chuyện Long Thiện bị dọa lùi đã truyền vào trong tay thiên đế. May mắn, Hàn Tuyệt khiêm tốn nói. Đế Thái Bạch vuốt râu cười nói: "Không hổ là thiên kiều được bệ hạ coi trọng. Người không cần lo lắng Bất Tử Đại Đế, đại thần tướng đã đem chủ sát hắn. Tuy hắn còn chưa thần tử đạo tiêu, nhưng ít ra trong vòng 100 vạn năm rất khó gây lại sóng gió." 100 vạn năm đủ để Hàn Tuyệt cuột khởi. Hàn Tuyệt nói: "Đà tạ thiên đình, đà tạ thiên đế bệ hạ, đà tạ đại thần tướng. Đại hội bàn đào vạn năm một lần sắp mở ra, còn 100 năm nữa sẽ tới. Người muốn đi không? Nếu muốn, ta sẽ cho người một tấm thiệp mời." Đế Thái Bạch hỏi. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ: "Hay là thôi đi, ta sợ phiền toái." Đế Thái Bạch cười nói: "Thiên đình đại hội bàn đào có gì phiền toái? Yên tâm, thân phận của người sẽ không bị công khai. Thiên đế bệ hạ cũng sẽ không nhắc đến người. Người chỉ đi vào hưởng thụ bàn đào, thuận tiện trông thấy uy phong của thiên đình." Hàn Tuyệt do dự một lát hỏi: "Là ý của thiên đế bệ hạ?" "Ăn một quả bàn đào còn hơn khổ tu 1000 năm. Người có thể bỏ được sao?" "Vậy được rồi, ta đi." Nếu là ý của thiên đế, hắn không đi chính là không nể tình. Huống hồ thiên đế khiến đại thần tướng trừ bỏ Bất Tử Đại Đế, thật sự là nhân tình rất lớn. Cho tới bây giờ vẫn là thiên đình cống hiến cho hắn, hắn còn chưa từng trả cái giá gì. Đế Thái Bạch nở nụ cười nói: "Thần cung có một vị tiền đế chuyển thế, thức tỉnh đế đạo. Khi mới thái ất trần tiền từng chạm thái ất kim tiền, nay đã là thái ất kim tiền, uy phong lẫm lẫm, được thần cung phong là thiên kiều mạnh nhất thế hệ trẻ. Người phải tu luyện cho tốt, về sau chắc chắn người sẽ phải đối mặt với hắn. Người cũng sẽ giống hắn, đại biểu cho thiên đình." Hàn Tuyệt vừa nghe không khỏi nhíu mày. Châu bò thế cửa. Hắn đang định nói gì nhưng Đế Thái Bạch đã biến mất tại chỗ. Trên bàn xuất hiện một tấm hồng lệnh, bên trên có khắc hải chữ bàn đào. Đại hội bàn đào, 100 năm sau. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, cậu không biết bàn đào có thơm không. Bỗng nhiên Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra, dò thần thức vào trong lệnh xem xét thiên đạo bi. Không biết không sẽ, không xem không biết, vừa thấy sợ hết hồn. Thứ hạng xích vân giới đã tăng lên mấy trăm hạng. Đây cũng không phải là chuyện tốt lành. Hàn Tuyệt tự lầm bầm một mình. Hắn không hy vọng xích phân giới quá mạnh để tránh thu hút sự chú ý của thần tiên. Tốt nhất vẫn bị vây ở giai đoạn trung gian, không có cảm giác tồn tại. Trước mắt còn ổn định, chỉ là tăng mấy trăm hạng. Nếu liên tục tăng trưởng sẽ có vấn đề. Hàn Tuyệt cảm thấy về sau cần thường xuyên chú ý thiên đạo bí. Hắn còn chưa làm gì, vì sao xích phân giới vẫn đang biến cường. Sau khi trở thành tiên thần, số mệnh Hàn Tuyệt không kết nối với xích phân giới. Chẳng lẽ là núi khổ tu thành tiên ảnh hưởng? Hàn Tuyệt không nghĩ ra cũng lười suy nghĩ. Ngọc Thành Thánh Tông, chủ phòng, bên trong nghị sự đại điện, Cửu Đỉnh Chân Nhân ngồi trên bảo tọa vẻ mặt u sầu, trên mặt các trưởng lão trong điện cũng bị mây mù che phủ. Liễu Bất Diệt lên tiếng: "Việc này không thể bỏ qua. Mộ Dung Khởi là đồ tôn của Trảm Thần trưởng lão, tuy rằng mối quan hệ này không truyền ra ngoài, nhưng nếu Mộ Dung Khởi xảy ra chuyện, Trảm Thần trưởng lão nhất định sẽ phẫn nộ." Các trưởng lão khá cũng tán đồng. Cửu Đỉnh Chân Nhân đau đầu, bất đắc dĩ nói: "Hiện tại không phải Mộ Dung Khởi xảy ra chuyện, mà là hắn ta muốn gây chuyện. Hắn ta muốn tiêu diệt thánh địa, các người ai có thể khuyên can? Chẳng lẽ các người muốn ta đi tìm Trảm Thần trưởng lão? Hắn đã từng nói hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục, bao gồm ân oán của đồ tử đồ tôn. Hắn muốn mặc kệ. Nhưng nếu Mộ Dung Khởi chết đi, chắc chắn hắn sẽ có khúc mắc trong lòng. Ta gọi các người đến là hy vọng các người có thể nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường." trầm mặc. Đại điện lại lần nữa yên tĩnh. Muốn khuyên Mộ Dung Khởi quá khó. Hiện nay Mộ Dung Khởi đã có thể tính là cường giả đỉnh cấp của Ngọc Thành Thánh Tông, không còn là đại đệ tử đơn giản như trước. Đúng rồi, Mộ Dung Khởi và Phương Lương có quan hệ thân thiết. Phương Lương tính tình ôn hòa, chỉ bằng khiến Phương Lương đi khuyên. Có người đề nghị. Phương Lương và Mộ Dung Khởi được tôn sùng là song kiều Ngọc Thành Thánh Tông, đều đã là cường giả hoành hành thiên hạ. Cặp mắt Kiều Định Chân Nhân sáng lên nói: Phương Lương không có trong Ngọc Thành Thánh Tông, ai đi tìm hắn? Liễu Bất Diệt đáp: Ta đi thôi, cũng có thể đại biểu cho ý của Ngọc Thành Thánh Tông. Kiều Định Chân Nhân liếc nhìn hắn ta khẽ gật đầu. Việc này cứ được quyết định như thế. Nháy mắt lại 7 năm trôi qua. Một ngày này, một vị cố nhân tiến đến bái phòng Hàn Tuyệt, chính là Trần Vũ Giáo Hoàng Cực Hạo. Lớp trước từng là trưởng lão, chủ tước kiếm tông Đại Yến, từng khiêu chiến Hàn Tuyệt, suýt nữa bị miểu sát. Người này có được tiền thiên số mệnh, thiền sinh kiếm tâm, cũng từng đến Trường Hà kiếm đạo. Hàn Tuyệt vẫn có ấn tượng về hắn bởi vì gia hỏa này là chiến đấu cuồng ma, có thể địa vị ngang nhau với Kỳ Thiên Thần, quanh năm chiếm cứ top 3 trong bảng số lần bị tập kích. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, vẫn là gặp hắn. Hoàng Cực Hạo tiến vào núi khổ tu thành tiên, nhất thời chấn kinh. Linh khí thật nồng đậm, dù cho đi khắp thiên hạ hắn ta cũng chưa từng cảm thụ linh khí như thế này. Trở khi hắn ta đi lên đến đỉnh núi, thấy Tam Đầu Giao Vương, hai con kim ô, hắn ta càng sờn tóc gáy. Khí tức của Tam Yêu khiến hắn ta cảm thấy nguy hiểm. Đồ Linh Nhi liếc nhìn hắn ta, sau đó không để ý đến hắn ta nữa mà tiếp tục tu luyện. Hắc Ngục Kê thì tò mò nhìn về phía hắn ta, giống như đã từng quen biết. Sở Thế Nhân còn đang tu luyện, chủ Minh Nguyệt thì mở mắt đánh giá Hoàng Cực Hạo. Vào đi. Giọng nói của Hàn Tuyệt bay ra từ trong động phủ. Cửa động phủ mở ra, Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi đi ra, đầy mặt khó chịu. Hoàng Cực Hạo nhìn về phía nàng, âm thầm kinh hãi. Tu vi của nữ nhân này cũng thật cao, tuy rằng không bằng hắn ta, nhưng đặt ở tu chân giới tuyệt đối là tu sĩ đại năng. Mấy trăm năm trôi qua, sao thủ hạ của Hàn Tuyệt lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Trong lòng Hoàng Cực Hạo bỗng cảm thấy hối hận. Hắn ta điều chỉnh tâm tính, đi vào tiền thiên động phủ. Chủ Minh Nguyệt tò mò hỏi: Người này là ai? Cảm giác không lợi hại bằng các người, sao có thể tiến vào động phủ của sư tổ? Sở Thế Nhân cũng không mở mắt ra nói: Lo tu luyện đi, người còn không có tư cách được sư tổ triệu kiến. Nghe vậy, Chu Minh Nguyệt xấu hổ. Tốc độ tu hành của hắn ta rất nhanh, chẳng qua ở dưới tán phủ tàng thụ, hắn ta có vẻ không nổi bật. Hắn ta thường xuyên suy nghĩ, những người này đều là quái thai gì vậy? Ở bên ngoài, Nguyên Anh đã được coi là đại năng. Ở trong này, trên cây có hai mặt trời đang nằm, nói ra ai dám tin. Chủ Minh Nguyệt thở dài một hơi, tiếp tục tu luyện. Bên trong tiền thiền động phủ, được gặp lại Hàn Tuyệt, Hoàng Cực Hạo không khỏi hoảng hốt. Hắn vẫn là đẹp đẽ như thế khiến người ta kinh diễm. Mặc dù là nữ tử cũng không tìm được ai có dung mạo khiến hắn ta kinh diễm như Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không chịu nổi ánh mắt của hắn ta hỏi: Tìm ta có chuyện gì? Hoàng Cực Hạo lấy lại tinh thần nói: Mộ Dung Khởi là đồ tôn của người? Không sai. Sao vậy? Kẻ này quá cuồng vọng, tự xưng thiên hạ đệ nhất. Tạm tạm đi. Nếu hắn là thiên hạ đệ nhất, thế có người thì sao? Hắn hoàn toàn không để sư tổ là người vào mắt à? Ta không thuộc về thiên hạ, ta thuộc về thượng giới. Hoàng Cực Hạo bị nghẹn họng. Hàn Tuyệt nhíu mày nói: Người tìm ta là để nói chuyện này? Ăn no rừng mỡ à? Hoàng Cực Hạo nói: Mộ Dung Khởi chọc người của ta, ta không thể không ra mặt, ta phải chiến đấu với hắn. Thế nhưng hắn là đồ tôn của người, ta có thể không giết hắn. Không thành vấn đề. Hàn Tuyệt đáp, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hoàng Cực Hạo do dự hỏi: Hiện tại người mạnh cỡ nào? Chữ ngài này rất chân thành. Hàn Tuyệt nói: Nói người cũng không hiểu, chẳng lẽ người muốn tìm ta luận bàn? Hoàng Cực Hạo vội vàng lắc đầu. Nói đùa, Hàn Tuyệt đã là người từng đối đầu với tiên thần, hắn ta nào dám đánh. Năm đó sư phụ Thượng Quan Cầu Kiếm của hắn ta đã đến khiêu chiến Hàn Tuyệt, sau đó trực tiếp tự bế, đến nay cảnh giới vẫn chưa có tăng trưởng quá lớn. Khi nào ngài phi thăng? Hoàng Cực Hạo hỏi một cách cẩn thận. Hàn Tuyệt mỉm cười nói: Phi thăng? Không có khả năng, ta sẽ ở phàm giới mãi. Sắc mặt Hoàng Cực Hạo đại biến. Một nén nhang sau, Hoàng Cực Hạo đi ra khỏi tiền thiên động phủ. Hắn ta hoảng hốt, phảng phất như mất hồn. Hắc Ngục Kê trêu chọc: Ta nhớ ra rồi, trước kia hình như hắn ta cũng từng đến khiêu chế chủ nhân, cả mang theo sư phụ của hắn ta đến. Chủ Minh Nguyệt tò mò hỏi: Kể Kết quả thì sao? Kết quả ấy à? Đương nhiên là thua trong một chiều. Sư phụ quán tà suýt thì bị hù chết. Sư tổ thật lợi hại. Một người một gà cứ như nói tướng thanh, khiến Hoàng Cực Hạo nghe mà nhíu mày. Tuy rằng trong lòng Hoàng Cực Hạo rất không thoải mái, nhưng hắn ta cũng không nổi giận mà nhanh chóng rời đi. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra, bắt đầu quan sát Mộ Dung Khởi. Mấy năm nay Mộ Dung Khởi đang làm gì? Mộ Dung Khởi đang tùy luyện trên một đỉnh núi, đón gió đả tọa, y bào phồng lên, rất có phẩm thái của thế ngoại đại cao nhân. Hàn Tuyệt thấy hắn ta đang tu luyện, không hứng thú. Không thể không nói tốc độ tu hành của Mộ Dung Khởi thật sự nhanh. Trước đó không lâu, vừa đột phá đến độ kiếp cảnh. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến tiền đế chuyển thế của thần cung. Chẳng lẽ sau khi đại năng chuyển thế, tốc độ tu hành có thể hơn xa trước kia? Cứ tiếp tục như thế thì mấy trăm năm sau, Mộ Dung Khởi sẽ có thể đạt tới đỉnh phong phàm gian, thậm chí có lẽ càng nhanh hơn. Phương Lương cũng không chậm, đã có tu vi hợp thể cảnh tầng 8. Ngay khi Hàn Tuyệt đang suy tư, trước mắt hắn nhảy ra ba dòng chữ. Đồ đệ của người Tô Kỳ phi thăng, đem vận rủi đến tiền giới, dẫn tới số mệnh của tiền giới thay đổi dữ dội. Người có lựa chọn bên dưới. Thứ nhất, lập tức phi thăng, ngăn cản Tô Kỳ, có thể nhận được một món chí bảo. Thứ hai, tiếp tục tu luyện, không can thiệp vào kế hoạch bí mật của thiên đình, có thể nhận được ngẫu nhiên một huyết mạch cường đại. Vận rủi giáng xuống tiền giới. Kế hoạch bí mật của thiên đình. Hàn Tuyệt sửng sốt. Kế hoạch bí mật của thiên đình này là chỉ hắn sắp xếp, hay là bản thân việc Tô Kỳ hạ phàm vốn đã là một kế hoạch bí mật? Hàn Tuyệt yên lặng chọn lựa chọn thứ hai. Hắn sao có thể ngăn cản Tô Kỳ? Ai dám trêu chọc Tô Kỳ? Đó là tự tìm phiền toái. Người chọn tiếp tục tu luyện, không can thiệp vào kế hoạch bí mật của thiên đình, đạt được huyết mạch cường đại ngẫu nhiên. Chúc mừng người đạt được tinh thần hồng mông thể. Tinh thần hồng mông thể là huyết mạch cường đại sinh ra từ thuở hồng mông sơ khai. Khí huyết cường đại có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, có thể mượn dùng tinh thần lực chi lực trong chiến đấu. Thoạt nhìn huyết mạch này rất trâu bò. Hàn Tuyệt lập tức tiếp nhận huyết mạch này. Chỉ chớp mắt, trong cơ thể hắn tràn ra một luồng lực lượng kỳ dị. Đau đớn trước này chưa từng có khiến gương mặt hắn vặn vẹo. Người ra ngoài trước đã. Hàn Tuyệt vội vàng lên tiếng. Ngộ đạo kiếm bị bừng tỉnh. Tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn thành thật đi ra khỏi động phủ. Không lâu sau, cả tòa núi Khô Tu Thành Tiền bắt đầu lay động, dần dần lan đến Ngập Thành Thánh Tông. Người không biết có tờ xảy ra động đất. Tam đầu Giao Vương cảm khái. Chủ nhân lại đột phá sao? Quá khoa trương. Cảnh giới càng lên cao chẳng phải càng khó đột phá à? Sao bọn hắn lại có cảm giác đối với Hàn Tuyệt đột phá đơn giản như ăn cơm uống nước vậy? Chủ Minh Nguyệt tò mò hỏi. Hiện tại sư tổ đã tới cảnh giới gì? Sở Thế Nhân lắc đầu, hắn ta cũng không rõ ràng. Đừng hỏi, người vốn không thể tưởng tượng nổi được đâu. Hắc Ngục Kê vênh vào nói. Chủ Minh Nguyệt nhíu mày. Người đắc ý như thế làm gì? Cũng không phải là người đột phá mà. Chủ nhân của ta đột phá chính là Kê gia đột phá. Bậy bạ, người quá yếu. Không bao lâu nữa, ngay cả ta cũng có thể đánh bại người. Người trẻ tuổi, người quá bành trướng. Hắc Ngục Kê nhỏ mắt nói, trong lòng lại tràn ngập cảm giác nguy cơ. Chủ Minh Nguyệt cũng không chém gió. Thiên tư của tiểu tử này thật sự quá kinh khủng, có cảm giác như Mộ Dung Khởi thứ hai. Hắc Ngục Kê bỗng cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Nó thật sự là Phượng Hoàng chuyển thế sao? Bên trong một động phủ u ám, một lão giả tóc tai bù xù đang đả tọa tu luyện. Hắn mở choàng mắt, trong mắt phát ra tinh quang, lóng lánh khắp động phủ. Hơi thở này, có người thức tỉnh thể chất hồng mông. Lão giả tự lẩm bẩm một mình, ngữ khí ngưng trọng. Hắn ta bấm đốt ngón tay suy tính, sắc mặt khẽ biến. Thiên đình, khá khen cho cái gọi là thiên đình. Hạo Thiên, xem ra người trẻ giấu thật sâu. Lão giả tự lẩm bẩm một mình, lập tức đứng dậy đi ra khỏi động phủ. Không chỉ là hắn ta, các đại thế lực khắp tiền giới đều suy tính được việc này. Thiên đình, trong một tòa lầu cát, thiên đế đả tọa trên bồ đoàn tu luyện, trùng quanh khói trắng lượn lờ. Hắn ta bỗng cảm ứng được cái gì, mở mắt ra. Hắn ta nhíu mày, bấm đốt ngón tay suy tính. Tại sao số mệnh của thiên đình lại đột nhiên tăng vọt? Thiên đế không thể suy tính được là Hàn Tuyệt truyền thừa tinh thần hồng mông thể. Số mệnh của thiên đình tăng vọt khiến hắn ta rất cảnh giác, sợ có người giở trò quỷ. Rất nhanh, thiên đế đã suy tính được lý do số mệnh tăng vọt đến từ Xích Vân Giới. Nói đúng hơn là đến từ Hàn Tuyệt, chỉ là hắn ta không hiểu được tại sao Hàn Tuyệt có thể khiến số mệnh của thiên đình tăng vọt. Tiểu tử này! Thiên đình có chút khiếp sợ, ngay cả đại thần tướng năm đó cũng chưa từng gợi ra động tĩnh như vậy. Hắn ta không tiến đến Xích Vân giới ngay mà lập tức bao phủ thần thức khắp toàn bộ thiên đình, tránh cho có người hạ phàm. Bên trong thiên đình cất giấu không ít đại năng, thậm chí còn không thua kém thiên đế. Thiên đế sợ người khác tính được sẽ nhằm vào Hàn Tuyệt, chỉ có số ít đại năng nhận thấy số mệnh của thiên đình tăng vọt. Đại đa số tiền thần đều không cảm thấy dị thường, còn đang làm việc của mình. Ước chừng sau một tháng, rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng thành tựu tinh thần hồng mông thể. Hắn cảm thấy cả thế giới đều thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần chi lực, có thể cảm nhận được sinh cơ bừng bừng của vạn vật. Loại cảm giác này quá sủng sướng. Hàn Tuyệt tán thưởng, lực đạo pháp lực của hắn trực tiếp tăng vọt mấy lần, linh hồn thần thức càng bay vọt, miêu tả là thoát thải hoán cốt cũng không hề quá đáng. Thiên tư trước kia của hắn đã đủ cường đại, còn có thể lột xác. Hắn ta bắt đầu chờ mong tốc độ tu hành ngày sau của mình. Sau khi huyết mạch lột xác, cả người hắn dính đầy mồ hôi bùn đất, không thể không phỉ thì pháp tẩy sạch thân thể. Sau khi thanh tẩy sạch sẽ, hắn bắt đầu nạp khí tu hành. Rất nhanh, hắn phát hiện tốc độ tu hành của mình được tăng lên không chỉ gấp đôi. Tinh thần hồng mông thể bá đạo nhất là có thể mượn tinh thần chi lực. Nếu chiến đấu trong vô biên tinh hải, hắn gần như vô địch. Trừ phi cảnh giới của đối phương vượt xa hắn. Sau này Hàn Tuyệt có thể dùng thông thiên kiếm đạo tầng thứ tư, kiếm khai hồng hoàng. Đầu tiên sáng lập tinh thần hồng hoàng, sau đó lại tụ tập tinh thần chi lực chiến đấu. Nói vậy, ngay cả chính hắn cũng không thể tưởng tượng sức chiến đấu của mình. Ta đúng là thiên tài. Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý nghĩ. Màn đêm buông xuống, trên trời treo đầy sao. Hàn Tuyệt phát hiện tốc độ tu hành của mình càng nhanh hơn. Chuyện này khiến hắn nảy sinh suy nghĩ muốn đến vũ trụ tinh hải tu luyện. Nhưng ngẫm lại, nếu tiến đến vũ trụ tinh hải sẽ không có tiền khí trên núi khổ tu thành tiên duy trì, tốc độ tu hành còn sẽ giảm xuống. Hàn Tuyệt gọi Ngộ Đạo Kiếm vào, sau đó hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Đánh Long Thiện, miểu sát. Đánh Đế Thái Bạch, không thể miểu sát. Bên trong mô phỏng thí luyện, đối thủ không có tư duy và tình cảm, đều dựa vào bản năng chiến đấu. Hàn Tuyệt còn chưa kịp sáng lập hồng hoàng, bọn họ đã bị giết chết. Đế Thái Bạch vẫn rất mạnh, Thái Ất Kim Tiên cảnh viên mãn, chỉ kém một bước có thể thành tựu tiên đế. Ngộ Đạo Kiếm ngồi trên bồ đoàn đánh giá Hàn Tuyệt. Không biết vì sao, nàng cảm thấy Hàn Tuyệt cứ như biến thành một người khác. Cụ thể thay đổi chỗ nào nàng cũng không nói lên được. 3 năm sau, một giọng nói truyền vào trong tai Hàn Tuyệt. Ra đây tán gẫu. Thiên đế. Hàn Tuyệt ngẩn người. Sao thiên đế lại tìm mình? Hắn lập tức động thần đến bên ngoài hơn 10 dặm, bên trong rừng cây. Thiên đế xoay người nhìn về phía Hàn Tuyệt chau mày. Trong lòng Hàn Tuyệt khẽ động. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chuyện hắn phải tô kỳ lên tiền giới đã đắc tội thiên đế? Ngay khi Hàn Tuyệt đang thấp thỏm bất an, cặp mắt thiên đế bỗng sáng lên nói. Huyết mạch của ngươi là gì? Vì sao khí huyết cường đại nhiều như vậy? Hàn Tuyệt nói. Ta cũng không biết. Cách đây, gần đây ta cảm giác khí huyết mạnh hơn không ít. Chuyện tinh thần hồng mông thể không thể tiết lộ, không dễ giải thích. Thiên đế tỉ mỉ đánh giá Hàn Tuyệt, nhìn một hồi lâu rồi nói. Đại hội bàn đào, người có muốn đi không? Hàn Tuyệt do dự một lát nói. Kỳ thật ta không muốn đi, sợ phiền toái. Còn nếu, có điều nếu bệ hạ muốn ta đi, đương nhiên ta không thể chối từ. Thiên đế tăng hào cảm với ngươi, trước mắt độ hào cảm là tứ tinh. Trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một dòng chữ nhắc nhở. Hắn không khỏi cảm thán. Thiên đế cũng thích nghe nịnh hót. Thiên đế cười nói. Nếu người không muốn đi thì khỏi cần đi. Lúc đó trẫm sẽ kêu Đế Thái Bạch tự mình đưa bản đào cho người. Hàn Tuyệt kinh hỉ, vội vàng bái tạ. Kế tiếp thiên đế bắt đầu nói chuyện phiếm với Hàn Tuyệt, kể về một ít chuyện thú vị trong thiên đình. Đa số thời gian Hàn Tuyệt đều đang lắng nghe, thì thoảng mới phụ họa một câu. Thiên đế bỗng cảm khái. Nếu đại thần tướng cũng biết chỉ ẩn báo đáp như người thì tốt biết mấy. Hàn Tuyệt nghi hoặc hỏi. Đại thần tướng chẳng phải là thiên tướng công hồn lớn nhất thiên đình sao? Thiên đế có ý gì? Hắn ta có mâu thuẫn với đại thần tướng? Hay là cố ý nhắc khéo hắn? Đúng là hắn có công huân rất lớn. Nhưng chính vì công huân quá lớn nên bành trướng. Lúc trước, trẫm đã phải tốn rất nhiều công sức mà có thể kêu hắn đi giết bất tử đại đế. Thiên đế lắc đầu cười nói, vẻ mặt có chút đắng chát. Hàn Tuyệt cũng không biết nên tin hay không. Đại thần tướng cũng có hào cảm với hắn, hơn nữa còn là độ hào cảm tam tinh. Trước hôm nay độ hảo cảm của đối phương với hắn cũng giống của thiên đế với hắn. Hàn Tuyệt nói, ít nhất hắn cũng là người được bệ hạ bồi dưỡng. Bệ hạ đừng lo, sau này nếu ta trưởng thành sẽ không quên ân tình của bệ hạ. Thiên đế cười nói, chậm tin người, người lại chăm chỉ tu luyện đi, có chậm ở đây sẽ không có người quấy rầy người tu luyện. Dứt lời, thiên đế biến mất ngay tại chỗ. Hàn Tuyệt nhanh chóng trở lại tiền thiên động phủ. Hắn bắt đầu cân nhắc dụng ý của thiên đế. Chẳng lẽ thiên đế và đại thần tướng sắp quyết liệt? Lúc trước hắn còn cho rằng đại thần tướng là thần tín của thiên đế, hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Trước mắt thần tín của thiên đế chỉ có đế Thái Bạch, tạm thời Hàn Tuyệt không biết người khác. Nếu có phản đồ thật, ta cũng có thể xem xét thông qua hệ thống. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, sau đó không nghĩ nhiều mà bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Chờ hắn trở nên cường đại, bất kể thiên đình nội loạn cỡ nào, hắn cũng không sợ. Hàn Tuyệt chưa bao giờ nghĩ sẽ bán mạng vì thiên đình. Có thể trả ân nhưng không cần thiết liều mạng. Sống mới là trọng yếu nhất. 5 năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt lấy ếch vận thờ ra bắt đầu nguyên rùa. Đây là quỷ củ doán định ra. Cứ cách 10 năm thì phải nguyên rùa kẻ thù một lần, để tránh có người máu dồn lên não tìm hắn tính sổ. Hắn vừa nguyên rùa vừa xem xét biểu kiện. Đồ tô của người Mộ Dung Khởi bị bạn tốt của người Hòa Cực Hạo tập kích, lưỡng bại cầu thương. Đồ tôn của người Phùng Lương bị bạn tốt của người Mặc Phục Kiều Chu Phàm tập kích, bản thân bị trọng thương, trong lúc nguy nan đã ngộ đạo thần thông, thành công chạy thoát. Bạn tốt của người Kỷ Tiên Thần bị yêu quái tập kích nhân 160.105. Bạn tốt của người Tuyền Sư Sư phi thăng. Bạn tốt của người Thần Bồng Nguyên Soái bị Thiên Đình Tiên Thần tập kích. Đồ tôn của người Sở Thế Nhân cảm ngộ thiên địa chân nghĩa, đạo hạnh tăng vọt. Thần sủng của người Hỗn Độ Thiên Cầu gặp phải yêu thú tập kích nhận 310.229. Đồ tôn của người Phùng Lương ngộ đạo thiên địa thần cách, lập địa thành thần. Hàn Tuyệt xem một loạt, không khỏi cảm thán thật là phấn khích. Người có thiên tiên khí vật cũng bắt đầu đại chiến, bọn họ ép nhau biến cường. Chẳng lẽ đây chính là lý do khiến số mệnh xích phân giới tăng vọt sao? Đối với trận hỗn chiến giữa Mạc Phục Kiều, Chủ Phàm và Mộ Dung Khởi, Phùng Lương, Hàn Tuyệt không muốn nhúng tay. Dù cho có người chết, nhưng dựa vào số mệnh này, có lẽ đầu thai lặm lại lần nữa sẽ càng mạnh hơn xưa. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt bỏ xuống ách vận thư, lấy thiên đạo lệnh ra xem xét thứ hạng trên thiên đạo bỉ. Lần này hắn phát hiện thứ hạng xích vân giới lại tăng mạnh, đã xông đến hạng 3012. Thật quá mức. Hàn Tuyệt vội vàng quan sát xích vân giới, không xem không biết, vừa thấy dọa giật nảy cả mình. Không ngờ thiên hạ này lại xuất hiện rất nhiều cường giả. Mộ Dung Khởi, Phương Lương, Mạc Phục Kiều, Chu Phàm, Hoàng Cực Hạo, tùy mạnh nhưng còn cách thiên hạ đệ nhất rất xa rồi. Trong năm người này chỉ có Mộ Dung Khởi, Mạc Phục Kiều, Hoàng Cực Hạo lọt vào danh sách trăm đại tu sĩ thiên hạ, thứ hạng đều là 90 mấy. Tu sĩ ở trên bảng phần lớn đến từ các thánh địa, thậm chí Thiên Tiền Phủ còn có gần 20 người trên bảng. Sau khi Kỷ Tiên Thần rời đi, Thiên Tiền Phủ cũng không suy sụp, ngược lại càng thêm hưng thịnh. Hàn Tuyệt quan sát mấy ngày, xác định không có ma tộc, yêu tộc giờ trò quỷ mới yên lòng. Đành vậy, Hàn Tuyệt âm thầm thở dài. Hắn lại không thể ngăn cản đám thiên kiều kia tu hành, vậy thì quá vượt mức. Hắn chỉ có thể cầu nguyện tốc độ tăng trưởng số mệnh của xích vân giới chậm hơn một chút. 20 năm sau, rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng đột phá đến luân hồi chân tiên cảnh hậu kỳ, cách huyền tiên cảnh đã gần. Hàn Tuyệt xem xét lòng thiện một chút, mới thái ất chân tiên cảnh trung kỳ đúng là cặn bã. Muốn bước vào kim tiên cảnh trước kia, trước ta, sao người dám nghĩ vậy? Hàn Tuyệt thầm cảm thán trong lòng, sau đó tiếp tục củng cố tu vi. 2 tháng sau, hắn đi ra khỏi động phủ, triệu tập mọi người ngồi dưới tán phủ tàng thụ. Thường Nguyệt Nhi, Hy Tuyền Tiên Tử, Hình Hồng Tuyền cũng được hắn gọi tới. Hắn chuẩn bị giản đạo cho mọi người, tăng cường đạo hạnh cho bọn họ. Tiền nhân giản đạo chính là cơ duyên lớn lao đối với phàm nhân. Hàn Tuyệt lợi dụng đạo âm của mình để mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Trong quá trình này, những hoang mang trong tu hành vốn khiến mọi người khó hiểu được giải quyết một cách dễ dàng, hết sức cần thần kỳ. Ước chừng trôi qua 1 năm, Hàn Tuyệt kết thúc giảng đạo, bắt đầu đặt câu hỏi cho bọn họ, lần lượt giải thích nghi hoặc. Ngắn ngủi 1 năm, tu vi của mọi người đều được tăng lên, ngay cả 2 con kim ô cũng đã bước vào tán tiên cảnh. Dễ thấy nhất là Chu Minh Nguyệt, chủ yếu là cảnh giới của hắn rất thấp. Sau khi được nghe Hàn Tuyệt giảng đạo, thiền phú của hắn triệt để thức tỉnh. Lại 1/2 năm trôi qua, Hàn Tuyệt mới đứng dậy. Phu quân, ta muốn trò chuyện với ngươi một hồi, chúng ta vào thôi. Hình Hồng Tuyền bỗng đuổi theo, giãn mày cười nói. Thường Nguyệt Nhi nhíu mày. Hỷ Tuyền tiên tử rời đi. Ngộ Đạo Kiếm cũng có chút khó chịu nhưng không dám lên tiếng. Đồ Linh Nhi hâm mộ nhìn Hình Hồng Tuyền. Người khác giả vờ không nghe thấy, tự đi tu luyện. Hàn Tuyệt không thể lay chuyển Hình Hồng Tuyền, bèn dẫn nàng vào động phủ, kêu Ngộ Đạo Kiếm chờ ở bên ngoài. Có phải mình nên chủ động hơn không? Thường Nguyệt Nhi yên lặng nghĩ. Ánh mắt nàng trở nên kiên định, quyết định đợi qua một thời gian nữa lại tìm Hàn Tuyệt để chơi trò bá vương ngạnh thượng cung. Vừa vào động phủ, Hình Hồng Tuyền lập tức hóa thân thành rắn, dán chặt lên người Hàn Tuyệt. Phu quân, sao gần đây người lại trở nên đẹp hơn rồi? Ta thật sự quá thích người. Hình Hồng Tuyền dùng giọng nói cực kỳ ngọt ngấy khiến Hàn Tuyệt nổi da gà. Mụ này càng ngày càng làm ra vẻ. Hàn Tuyệt thầm than thở nhưng vẫn thành thật cởi quần áo. Ngẫu nhiên phóng thích một chút cũng tốt, miễn cho tâm cảnh xuất hiện vấn đề. Thiên đình, Bắc Thiên Môn. Kỷ Thiên Thần mặc ngân giáp thiên tướng đứng thẳng lưng, chung quanh là mười mấy thiên binh. Thần là đề phẩm thiên kiều. Cứ cách một đoạn thời gian, Kỷ Thiên Thần lại được sắp xếp đi cảnh gác tứ đại thiên môn. Mặt Kỷ Thiên Thần không chút thay đổi, nhưng ý thức đã sớm bay ra ngoài thiên đình. Trận chiến lần trước khiến ta cảm ngộ thâm hậu. Quả nhiên vẫn phải chiến đấu, không thể bế quan tu luyện mãi được. Kỷ Thiên Thần yên lặng nghĩ, quyết định lần sau tìm mấy vị thiên tướng đi càn quét yêu vực tiếp. Đúng lúc này, từ đằng trước có mấy vị thiên thần bay tới, Kỷ Thiên Thần cùng các thiên binh rối rít khom lưng hành lễ. Nghe thấy tin gì chưa? Đại hội bàn đào lần này, bệ hạ mời thần cung. Phật môn và yêu đình liên thủ, đương nhiên thiên đình phải mượn sức thần cung. Nghe nói vị thiên kiều kia của thần cung sẽ tới dự. Vị nào? Chẳng lẽ là tiền đế chuyển thế? Sao có thể chứ? Là một vị thiên kiều khác, kiếm thần đế. Xem ra hội bàn đào không đơn giản như vậy. Nghe các thiên thần nghị luận, Kỷ Thiên Thần nhíu mắt. Đến thiên đình đã có một đoạn thời gian, đối với thần cung hắn ta cũng từng tìm hiểu. Tu sĩ của thần cung không nhiều như thiên đình, nhưng thiên kiều, tiền đế, đại đế của thần cung lại là nhiều nhất. Hai đại thế lực tụ tập, không có khả năng chỉ là tàn gẫu, chắc chắn sẽ luận bàn, tranh đấu gay gắt. Nếu ta có thể đánh bại kiếm thần đế, chẳng phải sẽ một bước lên trời sao? Kỷ Thiên Thần yên lặng nghĩ, ánh mắt càng lúc càng sáng. Hắn ta chỉ là đề phẩm thiên tướng, có lý giải không sâu với cảnh giới tu hành trên tiên giới, không biết kiếm thần đế mạnh cỡ nào. Nhưng nếu là thiên kiều, chứng minh đối phương còn chưa trưởng thành. Sau khi bị ép buộc một tháng với Hình Hồng Tuyền, rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng chịu thả Ngộ Đạo Kiếm tiến vào. Hắn không để ý đến cảm xúc của nàng mà lấy ách vận thư ra. Nhiệm vụ hàng ngày không thể bỏ qua. Hắn bắt đầu kiểm tra biểu kiện, theo dõi theo thói quen. Có cảm giác như phê duyệt tấu chương. Có lẽ thiên đế ở Lăng Tiêu Bảo Điện cũng có cảm giác này. Chẳng qua Hàn Tuyệt không cần xử lý, chỉ cần xem. Bạn tốt của người mặc phục kiều bị đồ tôn của người Phương Lương tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của người Chu Phàm bị đồ tôn của người Phương Lương tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của người Hòa Cực Hạo bị đồ tôn của người Mộ Dung Khởi tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của người Tuân Trường An bị Yêu Vân tập kích, bản thân bị trọng thương. May mắn được đồ tôn của người Mộ Dung Khởi cứu. Đồ đệ của người Tô Kỳ truyền bá vận rủi, số mệnh của Tự Lòng Tiên Đảo giảm xuống. Bạn tốt của người Đế Thái Bạch bị quỷ thần tập kích nhân 14. Bạn tốt của người Lòng Thiện được đại đế chỉ điểm, thần thông đại thành. Phương Lương ác vậy sao? Một mình đấu với Mặc Phục Kiều và Chủ Phàm. Hàn Tuyệt nhìn mà ngần người, lập tức xem xét Phương Lương. Phương Lương, độ kiếp cảnh tầng 2, vì được số mệnh thiên địa quán chú, luyện thành thiên địa thần thể, siêu việt phàm nhân. Thiên địa thần thể, có chút tài năng. Hàn Tuyệt còn chú ý thấy Tô Kỳ đã đến Tự Lòng Tiên Đảo. Đồ nhi ngoan, hy vọng trước khi đàn thành trần nhân kiếm chuyện với vị sứ, người có thể khiến hắn ta gặp xui xẻo mà chết. Hết tập 40. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.